Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268: Đạo đức bắt cóc. Lý Văn Cường thương xót nhìn xem phong hành thiên hạ lăn lộn đầy đất cầu xin tha thứ. Đối với bầu trời kêu khóc, trong lòng của hắn có chút động dung. Đến tột cùng là nhân tính mẫn diệt, vẫn là đạo đức không có, mới có thể đem một quốc gia thủ hộ giả biến thành dạng này chó vẩy đuôi mừng chủ bộ dáng. Quá tàn nhẫn, đều không đành lòng đứng nhìn. Lý Văn Cường ngồi xuống nhìn phong hành thiên hạ hai nước mắt chảy giải thích. Bình thường phía dưới hắn không nghĩ từ bỏ tôn nghiêm của mình, nhưng là hắn thử qua bị sét đánh tư vị, hắn quá minh bạch cái kia loại cảm giác bỏng. Cái loại cảm giác này làm sao nói, chính là cái kia loại rất đặc biệt. Thật không phải ta, thiên đạo, xin ngài tin tưởng ta. Ta thật không có, không phải ta không phối hợp. Người thật nhận lầm người, hiểu nhầm, trong này có hiểu lầm à. Oanh, một tiếng, bên trên bầu trời bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện hàng hạ một đạo thần lôi. Phong hành thiên hạ con ngươi co rụt lại. Hắn cảm thấy lần này lôi đình là so trước một lần còn muốn hơi lớn một chút. Cái này há lại là huyết nhục chi khu có thể chống lại đồ vật. Chạy, cơ hồ chỉ là theo bản năng. Phong hành thiên hạ vận chuyển sở hữu chân nguyên, phi tốc hướng phương xa trốn đi, nhưng vẫn là chậm một chút. Tốc độ của hắn là không có tốc độ tia chớp nhanh. Hắn cũng không biết tốc độ của hắn nhiều nhất có thể đạt được mỗi giây 0.1 hec. Hec, tốc, nhưng là tốc độ ánh sáng vì mỗi giây 3 vạn cây số. Hắn cũng không biết não người tốc độ phản ứng là 0.3 giây. Hắn là siêu cấp người tu luyện, sở dĩ phản ứng của hắn tốc độ sẽ rút ngắn là 0.012 giây tả hữu. Mọi người đều biết, người cần trước thông qua con mắt trông thấy, sau đó thông qua sóng điện hướng não hải tuyến tùng truyền đạt tín hiệu. Tín hiệu lại truyền bá đến đại não một cái bộ vị, tại người trong đầu tiến hành thành giống về sau, đại não cần 0.0023 giây đến tiến hành phản ứng cùng phân tích, sau đó làm ra tương ứng động tác cùng phản xạ điều kiện. Phân tích ra phản xạ điều kiện về sau, não người sẽ gửi đi tín hiệu cho tứ chi chỉ lệnh, trải qua sóng điện truyền thâu, sau đó kích phát cơ bắp, mạch máu, gân cốt đến khống chế, người mới sẽ động tác. Nói cách khác, khi phong hành thiên hạ trông thấy thiểm điện thời điểm, kỳ thật thiểm điện đã đi lại hơn ngàn mét khoảng cách. Mà khi hắn làm ra động tác thời điểm, thiểm điện kỳ thật đã rơi vào trên đầu của hắn. Từ trên tổng hợp lại, chính là không có trốn rơi. Oanh một tiếng, đất rung núi chuyển, phong hành thiên hạ vốn là đã chọc đỉnh đầu, nháy mắt lần nữa bị thiểm điện đốt ra một cái giới ba. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, phong hành thiên hạ chỉ là đến trước mắt biến thành màu đen. Cái gì cũng nhìn không thấy, toàn thân đều đang run rẩy, phun ra một ngụm máu, huyết dịch lại còn không có chảy ra, liền đã bị khí hóa rơi mất, toàn thân trọng độ bỏng, quần áo cũng bị mất. Chậm nửa phút, phong hành thiên hạ cái này mới khôi phục thần trí. Sau đó mới cảm nhận được một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức đánh tới. Qua một tiếng liền khóc lên. Ta, lời còn chưa nói hết, trong óc truyền đến hệ thống thanh âm. Ngươi tại sao muốn trốn? Phong hành thiên hạ, ta, hệ thống, tại sao muốn trốn? Cái này, ta không có, ngươi tránh, ta không có, ngươi lại nói ngươi không có. Phong hành thiên hạ nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ta tránh, nhưng là, không có nhưng là, bởi vì ngươi tránh, sở dĩ tại dự tính bổ trúng vị trí. Sai lầm một nano, phong hành thiên hạ, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, lại đến, không. Phong hành thiên hạ sụp đổ gầm rú một tiếng, bởi vì gầm rú dùng quá sức, dẫn đến máu tươi dĩ nhiên từ thất khiếu bên trong hướng ra chảy xuôi. Phong Hành Thiên Hạ tuyệt vọng nhìn xem Lý Văn Cường, quát ầm lên: "Thánh Tăng, ngươi phân xử thử a, Thánh Tăng giúp ta, ngươi giúp ta van nài a, ta thật không phải cố ý a, Thánh Tăng a, giúp ta nói một chút a, van ngươi a Thánh Tăng a." Lý Văn Cường nhìn xem Phong Hành Thiên Hạ không ngừng đối với mình bên này cầu xin tha thứ, Lý Văn Cường cũng thật không tiện đang ngồi, run run rẩy rẩy đứng lên: "Ta nói không tính." Phong Hành Thiên Hạ tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Tốt a, vậy đến đây đi, hệ thống, Lôi Đình còn có 10 giây đồng hồ đến, xin chuẩn bị kỹ lưỡng." 10, 9, Phong Hành Thiên Hạ hỏng mất, thống khổ gào thét một tiếng: "Có thể hay không đột nhiên bổ xuống a? Có thể hay không đừng đếm ngược a?" Đối với một người tàn nhẫn nhất, sự tình không phải chết, mà là biết mình còn có bao lâu liền phải chết. Kinh khủng nhất kỳ thật không phải đồ đao rơi xuống tới một khắc này. Kinh khủng nhất nhưng thật ra là rơi xuống đến trước đó. Đao phủ không ngừng nói với ngươi: "Ta muốn bổ, ta muốn bổ úp, ta thật muốn bổ a. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta lần này thật muốn bổ." Thế gian chuyện thống khổ nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hệ thống không để ý đến hắn. 5, 4, ba, Phác Hành Thiên Hạ bắt đầu run rẩy lên. Sợ run, còn có 3 giây, còn có 3 giây. 2, 1, Phong Hành Thiên Hạ thống khổ mà tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chờ đợi, lại chờ đợi 3 giây đồng hồ. Phong Hành Thiên Hạ nghi ngờ ngẩng đầu lên, nghĩ thầm làm sao còn không bổ xuống. Vừa ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy bên trên bầu trời Lôi Đình chậm rãi rơi xuống. Lần này, lôi điện tốc độ trở nên chậm hơn mấy trăm lần, tốc độ trở nên vô cùng chậm, mà lần này, Phong Hành Thiên Hạ biết, chính mình là tuyệt đối có thể né tránh, tùy tiện liền có thể né tránh, nhưng là, hắn không dám, hắn chỉ có thể tại dạng này thời gian bên trong đau khổ, trơ mắt nhìn đạo thiểm điện kia chậm rãi rơi vào trên người mình. À, một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lý Văn Cường liền chỉ có thể nhìn thấy Phong Hành Thiên Hạ chung quanh phạm vi hơn mấy trăm mét địa phương, sở hữu hoa cỏ cây cối toàn bộ chặn ngang mà đứt. Sở hữu nhô ra tảng đá, đỉnh núi toàn bộ hóa thành bột mịn, mà Phong Hành Thiên Hạ hôn mê đi. Lý Văn Cường có chút không đành lòng nhắm mắt lại, trong lòng của hắn luôn cảm thấy là lạ, không biết vì cái gì, hệ thống thăng cấp đổi mới về sau, đột nhiên giống như là thay đổi một cái hệ thống giống như, trở nên ngạo kiều, trở nên bá đạo, không giảng đạo lý, ngang ngược. Không có trước kia cái kia hệ thống giảng đạo lý. Cái hệ thống này, tựa như là cái từ nhỏ bị người bắt nạt người, bị đè nén lâu về sau đạt được năng lực, sau khi có năng lực phát tiết chính mình đã từng nhận bất mãn, sau đó tới trả thù xã hội, liền ra cho người ta cảm giác như vậy. Lý Văn Cường cũng không biết hệ thống trải qua cái gì, luôn luôn cảm thấy, hệ thống như vậy để người sợ sệt. Mặc dù đánh cho là người khác, nhưng chính hắn cũng sợ sệt. Ai? Lý Văn Cường thở dài một tiếng, đứng dậy rời đi, tiến về Tây Thiên lấy kinh. Hệ thống, mời túc chủ ngay tại chỗ tiến vào trạng thái tu luyện. Ta thật không muốn tu luyện. Cảnh cáo lần thứ nhất, nếu như ngươi lại không tu luyện, đem lần nữa hạ xuống Lôi Đình hung ác bổ Phong Hành Thiên Hạ. Lý Văn Cường khí một chụp bắp đùi. Ai, có thể hay không đừng tổng không phải đạo đức bắt cóc. Ta chính là không muốn tu luyện. Lập tức, ngươi có thể hay không đừng bá đạo như vậy a? Vậy ngươi cho ta chút thời gian. Ta hiện tại quá đau. Chậm qua khoảng thời gian này lại đến. Không, Lý Văn Cường phát điên. Cái kia ta không có cách nào. Có thể hay không giảng điểm đạo lý. Tu luyện cũng giảng cứu cái tiến hành theo chất lượng nha. Hệ thống trầm mặc lại, trầm mặc rất lâu rất lâu. Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt thư giãn chi sắc. Giảng đạo lý liền tốt. Một lát sau, hệ thống nói, nhìn đến bản hệ thống là bắt ngươi không có cách nào a. Nhưng là, ngươi không tu luyện, ngươi xứng đáng người khác a. Ngươi xứng đáng vì ngươi chịu qua lôi người a. Ngươi xứng đáng phong hành thiên hạ a. Còn muốn nhìn hắn tiếp tục thống khổ a. Ngươi không tu luyện ngươi xứng đáng cha mẹ của mình a. Xứng đáng sư phụ của ngươi a. Xứng đáng ngươi đi vào thế giới này a. Xứng đáng tổ đời thứ tư mộng tưởng a. Ngươi xứng đáng toàn nhân loại a. Ngươi xứng đáng năm châu thiên hạ thương sinh a. Xứng đáng quan tâm ngươi, bảo vệ ngươi người a. Ngươi xứng đáng thông thiên giới những này tín ngưỡng ngươi đáng thương tín đồ a. Ngươi xứng đáng cả ngày lẫn đêm vì ngươi cầu nguyện nữ nhân a. Ngươi xứng đáng hy vọng ngươi mạnh lên cứu vớt bọn họ nhỏ yếu sinh linh a. Ngươi xứng đáng tại một tuyến chiến đấu hy sinh cường giả a. Ngươi xứng đáng tên của ngươi không? Ngươi xứng đáng. Lý Văn Cường một chụp bắp đùi. Ai ta mẹ nó. Được thôi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.